Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 943, dựa thế thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 943, dựa thế thánh nữ ầm ầm. Tuyền qua đầm lầy lực lượng, so Trương Nhược Trần trong dự đoán càng thêm đáng sợ, rõ ràng dẫm nát đất bằng, thân thể lại đang không ngừng lay động, muốn động cánh tay một cái cũng không phải chuyện dễ dàng. Bốn phương tám hướng đều có thập phần mạnh mẽ mạch nước ngầm tại bắt đầu khởi động, tác dụng tại trên người của hắn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị mạch nước ngầm trùng kích được mất đi trọng tâm, bay ra phách La Sơn. Bất quá, Trương Nhược Trần đối với lực lượng nắm giữ, viễn siêu cái khác bán thánh, mặc dù là huyết thần giáo cái vị kia thánh nữ, cũng so ra kém hắn. Bởi vậy, tiến vào tuyền qua đầm lầy, Trương Nhược Trần ngược lại càng thêm như cá gặp nước, tốc độ so huyết thần giáo thánh nữ nhanh gấp đôi, rất nhanh tự đuổi tới phía sau của nàng, cách xa nhau không đến ba trượng. Huyết thần giáo thánh nữ quay đầu lại nhìn Trương Nhược Trần liếc, lại hướng truy tại Trương Nhược Trần sau lưng Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh nhìn thoáng qua, trong lòng có chút tức giận. Huyết thần giáo thánh nữ đương nhiên minh bạch, Trương Nhược Trần là cố ý truy tại phía sau của nàng, muốn nhờ lực lượng của nàng kiềm chế Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh. Ngươi là tại tìm chết sao? Huyết thần giáo thánh nữ trên người tản mát ra một cỗ lạnh như băng hàn khí. Vờn quanh tại nàng uyển chuyển trên thân thể mềm mại chín vòng thánh quang, cũng đang không ngừng lắc lư, giống như chín tầng màu trắng sóng nước, phóng xuất ra năng lượng cường đại chấn động. Theo ý nào đó đi lên nói, Trương Nhược Trần hoàn toàn tựu là tại lợi dụng nàng. Dùng thánh nữ cao quý thân phận, sao có thể không giận? Trương Nhượng Trần cũng không để ý tới huyết thần giáo thánh nữ cảnh cáo, tiếp tục đi theo phía sau của nàng, hơn nữa, khoảng cách so trước thêm gần, chỉ có hai trượng khoảng cách. Phía sau, Yến Không Minh hai mắt che kín tơ máu, trầm giọng một giống. Thật sự là một cái giảo hoạt tiểu tử, vậy mà truy tại thánh nữ điện hạ sau lưng, xử chúng ta chỉ có thể bó tay bó chân. Bằng không, ta chỉ dùng một đao, có thể đưa hắn chém giết. Ninh Quy Hải trên mặt có chứa một cỗ đầm đặc sát ý, nói. Không thể chờ đợi thêm nữa, một khi làm cho bọn hắn trước một bước xông ra tuyền qua đầm lầy, chúng ta tựu không còn có cơ hội đuổi theo bọn hắn. Thế nhưng mà, thánh nữ điện hạ cùng hắn cách xa nhau rất gần, chúng ta một khi ra tay, vạn nhất đã ngộ thương nàng, nên làm cái gì bây giờ? Bạch Vũ có chút lo lắng. Ninh Quy Hải nói, các ngươi hai người cũng đều ăn vào huyết thần cổ, như thì không cách nào trở thành kỳ chủ, các ngươi không phải không biết đạo là cái gì kết cục. Đã như vậy, sợ đến tội thánh nữ. Chỉ cần đem cái kia nhị giai bán thánh cảnh giới tiểu tử cùng thánh nữ đều đánh rớt xuống phách La Sơn, như vậy, cũng là hơn ra hai cái danh ngạch. Vì đoạt được kỳ chủ vị trí, Yến Không Minh, Bạch Vũ, Ninh Quy Hải chuẩn bị dốc sức liều mạng, mặc dù là thánh nữ, cũng muốn ra tay. Yến Không Minh xuất thủ trước, cầm trong tay một thanh bảy thước trường huyết đao, bổ ra một đạo trăng lưỡi liềm hình dạng đao khí, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhượng Trần cảm nhận được sau lưng phương hướng lực lượng chấn động, hai chân đạp một cái, hướng phía bên phải trốn tránh, tránh được đao khí. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại đao khí, kích tại huyết thần giáo thánh nữ trên người, cùng chín vòng thánh quang đụng vào nhau, đem phía ngoài cùng hai vòng thánh quang đánh nát. Huyết thần giáo thánh nữ Tu Vi, cũng là tam giai bán thánh, nhưng mà, trong cơ thể của nàng, lại không có huyết thần cổ. Cho nên, thực lực của nàng, cũng tựu cùng mượn huyết thần cổ lực lượng Yến Không Minh không kém bao nhiêu. Gặp đao khí lực lượng trùng kích, huyết thần giáo thánh nữ trọng tâm thoáng có chút bất ổn, thiếu một ít đã bị một cỗ mạch nước ngầm đánh trúng. May mắn, nàng tu luyện thân pháp tương đương cao minh, tên là Mê Điệp Bộ Pháp, tại trước tiên thi triển đi ra, như là hóa thân thành một chỉ nhẹ nhàng thải điệp, hai cái tuyết trắng chân ngọc dẫm phải hư không, thon dài hai chân không ngừng đổi phương vị, tựa như một vị tuyệt mỹ tiên tử tại phiên phiên nhảy múa, rất nhanh liền đem vừa rồi nguy cơ hóa giải. Yến Không Minh, ngươi thật to gan, lại dám công kích bản thánh nữ. Hẳn là cho rằng mượn huyết thần cổ lực lượng, có thể cùng bản thánh nữ khiêu chiến. Huyết thần giáo thánh nữ nói. Yến Không Minh trên mặt không hề sợ hãi, nói. Vừa rồi, ta chỉ là muốn công kích thánh nữ điện hạ sau lưng chi nhân, hoàn toàn tựu là đã ngộ thương điện hạ, hy vọng điện hạ chớ nên trách tội Yến mỗ. Huyết thần giáo thánh nữ cắn chặt một ngụm tuyết trắng ngân răng, lạnh lùng cười. Biết rõ có thể gặp thương, lại còn ra tay, cần gì phải muốn kiếm cớ. Ninh Quy Hải lạnh buốt mà nói. U Tử Thiên Cung khảo hạch vốn chính là lẫn nhau tranh đấu, do đó tuyển bạt ra người mạnh nhất. Tự tính toán thánh nữ điện hạ thân phận tôn quý, hôm nay cũng chỉ là người bị khảo hạch bên trong một thành viên. Chúng ta vì sao không thể đối với ngươi ra tay? Huyết thần giáo thánh nữ bỗng nhiên dừng bước lại, một đôi như là ngôi sao sáng ngời đôi mắt hướng sau lưng ba người chằm chằm tới, nói. Nguyên lai, ngươi thật là muốn khiêu chiến bản thánh nữ, tốt, ta tự cho các ngươi một cái cơ hội. Cái kia một đôi tuyệt mỹ con mắt, có chứa một loại kinh người mị hoặc lực lượng, mặc dù là dùng Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh tu vi, cùng cặp mắt kia chống lại, cũng thoáng thất thần một lát. Nếu là ở ngoại giới, không có có kết giới áp chế, gần kề chỉ là vừa khôn ngoan hơi thất thần ngắn ngủi thời gian, huyết thần giáo thánh nữ có thể chém xuống ba người bọn họ đầu lâu. Giật mình tỉnh lại ba người, toàn bộ đều toát ra một thân mồ hôi lạnh, không dám sẽ cùng huyết thần giáo thánh nữ đối mặt. Trương Nhượng Trần hướng bọn hắn nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng đi về phía trước đi, muốn đi ra tuyền qua đầm lầy. Bản thánh nữ đều không có đi, ngươi còn muốn đi. Huyết thần giáo thánh nữ xoay người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, năm căn hết sức nhỏ nhu trường ngón tay, tạo thành một đạo dấu móng tay, cách hư không, chụp vào Trương Nhược Trần vai. Chiêu thức của nàng, thập phần quỷ dị, biến hóa thất thường, liên tiếp xuất hiện hơn 100 đạo bóng dáng, căn bản không cách nào phân biệt rõ đến cùng cái đó một cái bóng, mới thật sự là dấu móng tay. Đùng! Trương Nhượng Trần xương sống nhoáng một cái, thân hình dung thoáng một phát, sử dụng một loại tương đương xảo diệu lực lượng, hình thành hơn 100 đạo hình người ảo ảnh, đem cho nên dấu móng tay toàn bộ tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần giáo thánh nữ hơi sững sờ, không ngờ rằng, tiểu tử này đối với lực lượng khống chế, thật không ngờ cao minh, rõ ràng có thể tránh thoát nàng huyền âm bắt chảo. Ngay tại huyết thần giáo thánh nữ chuẩn bị lần nữa ra tay thời điểm, Trương Nhượng Trần lại chủ động dừng lại, hướng về phía nàng cười cười. Đã thánh nữ điện hạ để cho ta lưu lại, ta trước hết lưu lại. Trương Nhượng Trần sở dĩ lựa chọn lưu lại, cũng không phải thật sự e ngại huyết thần giáo thánh nữ. Mà là lo lắng, hắn khoảng cách huyết thần giáo thánh nữ quá xa, đến lúc đó, Ninh Quy Hải, Bạch Vũ, Yến Không Minh có thể không kiêng nể gì cả đối với hắn ra tay, thậm chí mà ngay cả huyết thần giáo thánh nữ cũng có khả năng hội thu thập hắn. Dùng hắn hiện tại trạng thái, căn bản không thể có thể đỡ nổi bốn đại cao thủ vây công. Huyết thần giáo thánh nữ gặp Trương Nhược Trần coi như trung thực, cũng trước hết đem thánh khí thu trở về. Nhưng mà, Ninh Quy Hải, Bạch Vũ, Yến Không Minh ba người, lại cũng không ý định buông tha cái này một cái tuyệt hảo cơ hội. Ba người cơ hồ đồng thời ra tay, công kích hướng tiền phương huyết thần giáo thánh nữ. Thánh nữ điện hạ đắc tội. Bạch Vũ thi triển ra một loại kiếm pháp tuyệt kỹ, đem một thanh thánh kiếm đánh đi ra ngoài. Thánh kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thấu tuyền qua đầm lầy. Bành! Thánh kiếm cùng huyết thần giáo thánh nữ trên người thánh quang đụng vào nhau, liên tiếp đục lỗ ba tầng thánh quang. Những thánh quang kia vỡ vụn, hóa thành từng hột quang vũ, rơi tại giữa không trung, lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Huyết thần giáo thánh nữ lập tức duỗi ra một chỉ mảnh khảnh ngọc thủ, về phía trước vừa đỡ, cách không đem Bạch Vũ thánh kiếm ngăn trở, khiến cho thánh kiếm đứng ở giữa không trung, không cách nào nữa trước tiến thêm một bước. Yến Không Minh bổ ra đao khí cùng Ninh Quy Hải đánh ra Long Nha chủy thủ, cũng công kích quá khứ, đồng thời rơi vào huyết thần giáo thánh nữ trên người. Bành bành, từng vòng thánh quang, không ngừng nghiền nát, phát ra liên tiếp bạo hưởng. Rất nhanh, 9 tầng thánh quang toàn bộ vỡ vụn, hiển lộ ra huyết thần giáo thánh nữ chân thân. Không thể không nói, huyết thần giáo thánh nữ đích thật là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, nhìn về phía trên chỉ có 17, 8 tuổi bộ dáng, xuyên lấy một tầng màu đỏ như máu sa mỏng, một đầu đen nhánh sáng bóng mái tóc từ một căn màu xanh lam dây cột tóc buộc lên, thân thể mềm mại giống như tiên trạm ngọc mài mà thành, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Mặc dù là đang tại phát động công kích ba đại cao thủ, chứng kiến huyết thần giáo thánh nữ tiên nhan, cũng đều thoáng có chút ngốc trệ, tốc độ công kích chỉ hoãn chậm một nhịp. Nhân cơ hội này, huyết thần giáo thánh nữ nâng lên hai cái thon thon tay ngọc, lòng bàn tay phóng xuất ra hai cỗ khổng lồ huyết khí, hóa thành hai cái huyết hà, đem Bạch Vũ thánh kiếm, Yến Không Minh huyết đao, Ninh Quy Hải Long Nha chủy thủ, toàn bộ đánh cho ngược lại bay trở về. Không tốt, bởi vì, vừa rồi đánh ra lực lượng quá mức cường đại, huyết thần giáo thánh nữ gặp tiền qua trong ao đầm một cỗ mạch nước ngầm trùng kích, thân thể mất đi trọng tâm, hướng Phách La Sơn ngoài núi bay đi. Trương Nhượng Trần vốn là đứng tại huyết thần giáo thánh nữ bên cạnh, thân thể mềm mại của nàng, phi lúc thức dậy, trong đó một đầu thon dài mượt mà mỹ. Chân, cơ hồ là dán Trương Nhượng Trần ra đầu mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần thoáng ngẩng đầu, chính dễ dàng trông thấy hai cái hai đùi tuyết trắng, theo chân, tiếp tục hướng bên trên, thậm chí có thể trông thấy huyết sắc dưới váy dài phương màu xanh nhạt cầu quần, cái kia hình ảnh, thật sự là hương diễm tới cực điểm. Trương Nhượng Trần cũng không phải cố ý muốn trước mắt Xuân Quang, hoàn toàn tựu là không có ý, chủ yếu còn là vì, hắn thật không ngờ, huyết thần giáo thánh nữ vậy mà ăn mặc như thế đơn bạc. Hắn thoáng có chút xấu hổ, lập tức rời ánh mắt, cùng lúc đó, duỗi ra một tay, bắt lấy huyết thần giáo thánh nữ một chỉ tuyết trắng chân ngọc. Sau đó, cánh tay của hắn, sử dụng ra một cỗ cường đại kình khí, về phía trước hất lên, đem huyết thần giáo thánh nữ ném ra tuyền qua đầm lầy, rơi xuống đất. Mặc dù có chút chật vật, huyết thần giáo thánh nữ đúng là vẫn còn đứng vững bước chân, ổn định thân hình. Chỉ có điều, nàng đôi mắt kia, lại tràn ngập sát khí, chằm chằm vào Theo Tuyền qua đầm lầy đi ra Trương Nhược Trần, một chảo công tới, đánh về phía cặp mắt của hắn, tựa hồ là muốn móc xuống hắn hai khỏa con mắt. Trương Nhượng Trần lập tức lướt ngang đi ra ngoài, tránh thoát huyết thần giáo thánh nữ công kích, khó hiểu mà nói. Thánh nữ điện hạ, vừa rồi nếu không là ta ra tay giúp ngươi, chỉ sợ ngươi đã bay ra Phách La Sơn. Ngươi vì sao phải lấy oán trả ơn? Xôn xao, huyết thần giáo thánh nữ trên người, lại có 9 vòng thánh quang hiện ra đến, đem thước tha ngọc thể hoàn toàn bao phủ. Một cái âm thanh lạnh như băng, theo thánh quang bên trong truyền ra. Vì cái gì? Trong lòng của ngươi, có lẽ rất rõ ràng. Chính mình đào ra hai mắt, chặt đứt hai tay, bản thánh nữ có thể tha cho ngươi một mạng. Thật sự là không thể nói lý. Trương Nhược Trần nói, Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh ba người cũng xuyên qua Tuyền Qua đầm lầy, đuổi theo, theo ba phương hướng đem Trương Nhược Trần vây quanh. Huyết thần giáo thánh nữ đứng tại trên nhất phương vị trí, mỉm cười. Được rồi, tự do ba người bọn họ tới thu thập ngươi, bản thánh nữ đi trước một bước. Hóa thành một đạo mảnh khảnh thân ảnh, huyết thần giáo thánh nữ rất nhanh tự vọt tới Phách La Sơn đỉnh núi, đem một cây màu đen chiến kỳ nhổ, nắm trong tay. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.